tự mình đa tình cũng phải có mức độ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thâm tình thổ lộ một phen, ta sẽ hồi tâm chuyển ý, bị ngươi lừa bịp một lần nữa, ta nhìn giống kẻ ngu lắm sao? Thư ở đâu? Nếu không lấy ra thì ta đi đây. Bạch Vũ không kiên nhẫn rút tay về. Bắc Thần Phong đành phải lấy ra một phong thư. Thư ở đây. Bạch Vũ mở ra, đúng là bút tích của sư phụ nàng Bạch Tử Quỳnh, mặt trên chỉ có vài nét chữ ít ỏi. Bạch Tử Quỳnh nói gần đây bà tu luyện đến lúc mấu chốt, muốn bế quan ở Bắc La Thư Các, bởi vậy không thể lập tức gặp Bạch Vũ, bảo Bạch Vũ chờ thêm một thời gian ngắn. Bạch Vũ xem lại vài lần, nội dung thư đơn giản rõ ràng, lý do cũng nói thông suốt, nhưng Bạch Vũ lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó là lạ. Thấy chưa, sư phụ của nàng không có chuyện gì, lúc nàng không ở đây ta vẫn chiếu cố bà ấy. Bà ấy luôn nhớ thương nàng, mặc kệ nàng vì cái gì, cũng không cần phải dây dưa với Mạc Điện, hắn rất nguy hiểm. Một khi chọc giận hắn, người chịu thiệt sẽ là nàng. Bắc Thần Phong nói lời thấm thía tiếp tục khuyên bảo, mỗi chữ mỗi câu đều vì lo lắng cho Bạch Vũ. Nếu không phải Bạch Vũ đã sớm biết hắn là hạng người gì, cũng sẽ cảm thấy là hắn thật tình. Nàng thu hồi phong thư, cũng không thèm để ý Bắc Thần Phong, quay đầu bước đi. Biểu tình thâm tình của Bắc Thần Phong nháy mắt vỡ nát, nhìn bóng lưng Bạch Vũ cắn chặt răng, ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy. Nếu đã trở về Bắc La, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có thể rời đi lần nữa. Bạch Vũ trở lại đại điện, Già Quân Mạc đang nhắm mắt dưỡng thần, hàn ý cự tuyệt tỏa ra ngàn dặm trên người khiến cho những người muốn mời rượu không dám tiến lên, có cảm giác đánh thức vị này quả thực có thể sẽ bị đánh chết. Do dự nửa ngày cuối cùng cũng chỉ dám tìm Ám Ưng. Bạch Vũ ngồi lại bên cạnh hắn, Già Quân Mạc đạm mạc mở to mắt, ngại phiền toái thì giết. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, hiện tại xử lý Bắc Thần Phong, ngươi xác định chúng ta còn có thể sống sót mà rời đi Bắc La quận quốc sao? Tốt xấu gì nơi này cũng là địa bàn của người ta, ngươi có lợi hại hơn nữa thì có thể một hơi xử lý một quốc gia tinh anh sao? Đừng! Ta lần này chỉ muốn mang sư phụ rời đi, không cần phức tạp. Bạch Vũ nhanh chóng cự tuyệt, nếu nàng gật đầu, Già Quân Mạc quả thật sẽ xử lý Bắc Thần Phong. Bạch Vũ lấy ra lá thư, nói nội dung trong thư cho Già Quân Mạc. Già Quân Mạc nhìn lướt qua, sư phụ nàng biết nàng trở về Bắc La khi nào. Trong lòng Bạch Vũ lục bộc một chút, cuối cùng cũng hiểu được vì sao là lạ. Giọng điệu trên phong thư này rõ ràng là sau khi Bạch Tử Quỳnh biết nàng đến Bắc La mới lưu lại. Triệu hoán đại hội đã chấm dứt 3 ngày, phong thư này chỉ có thể là viết vào 2 ngày trước. Vấn đề là Bạch Tử Quỳnh hiểu rõ nàng nhất, biết nàng khi về đến chỉ tâm tâm niệm niệm ngóng trông, làm sao có thể đột nhiên chạy đi bế quan, trừ phi là đến thời điểm đột phá, phải bế quan. Đồng ý là vì đột phá mà bế quan, nếu không qua vài ngày thì không thể xuất quan. Lại cố ý viết một phong lưu lại cho nàng sao? Phong thư này là giả. Bằng không thì chính là do sư phụ nàng gặp phiền toái khi đang đột phá. Già Quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ siết chặt môi. Mặc kệ là loại tình huống nào cũng quá kỳ diệu. Trong lòng nàng không nhịn được lo lắng. Già Quân Mạc đột nhiên xoa xoa đầu nàng. Kéo nàng đến bên người. Sư phụ nàng không có việc gì. Bạch Vũ ngây ngốc một chút. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Tim đập bất an dần dần bình tĩnh trở lại. Một tiếng sáo du dương bỗng nhiên vang lên. Ánh sáng trong đại điện tối sầm. Năm thiếu nữ bạch y giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Duyên dáng dừng ở giữa đại sảnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 140. Mỹ nữ đến. Ăn giấm chua. 2. Thiếu nữ khiêu vũ cùng với tiếng sáo thanh thúy. Duyên dáng. Xinh đẹp nhiều vẻ. Mọi người an tĩnh lại. Nhìn vũ đạo của năm nữ tử, chậc chậc khen ngợi. Một điệu vũ lại tiếp tục, tất cả mọi người xem đến ngây người, ánh mắt mải mê gắt gao dính ở trên người năm mỹ nữ, không tự chủ được nuốt nước miếng. Bắc Thần Phong cười giơ ly rượu lên, nói với Già Quân Mạc, năm người này là vũ cơ tốt nhất Bắc La quận quốc ta, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở thâm cung, dịu dàng động lòng người, càng tuyệt diệu hơn là các nàng đều là triệu hoán sĩ. Mạc Điện có cảm thấy vừa lòng với kỹ thuật nhảy của các nàng. Già Quân Mạc nhấp một ngụm rượu, cũng không nói chuyện. Bắc Thần Phong nhìn về phía người xinh đẹp nhất trong năm nữ tử, cầm y, còn không tiến lên mời rượu cho Mạc Điện. Cẩm Y nghe lời đi đến trước mặt Giá Quân Mạc, mềm mại bưng ly rượu lên. Sớm đã nghe nói đại danh của Mạc Điện, Cẩm Y quý mến đã lâu, hôm nay nhìn thấy, đúng là vận may ba đời. Không biết Mạc Điện có thể nhận một ly này hay không? Thanh âm của Cẩm Y mang theo nồng đậm kiều mị, nghe qua như là đang làm nũng, người nghe được xương cốt đều tê dại. Một đôi mắt hồ ly hơi hơi nhếch lên giống như có ma lực, làm người ta không tự chủ được rơi vào bẫy. Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt của nàng ta liền ngẩn ngơ, có loại kích thích muốn tiếp nhận ly rượu. Ánh mắt lạnh như băng của Giả Quân Mạc nhìn qua nàng ta, nhưng lại lạnh như băng phun ra một chữ, cút. Một chữ đơn giản mang theo lực lượng như sấm sét, đánh thật mạnh vào ngực Cẩm Y. Cẩm Y phun ra một búng máu, lảo đảo té trên mặt đất. Bạch Vũ nhất thời liền tỉnh táo lại, Cẩm Y này không biết tu luyện loại linh thuật gì, có thể khiến cho người khác lạc mất tâm trí. Đáng tiếc Giả Quân Mạc một chút cũng không bị ảnh hưởng. Bạch Vũ nhìn Cẩm Y ôm ngực không còn một chút sức lực, nhưng chưa đến mức hôn mê bất tỉnh, không nói gì nhìn Giả Quân Mạc, người này thật sự là rất không biết thương hương tiếc ngọc. Bắc Thần Phong cũng không ngờ Giả Quân Mạc lại không nể mặt như vậy, xanh cả mặt, nhưng rất nhanh lại bỏ qua mà tươi cười. Mạc Điện không thích Cẩm Y cũng không sao, còn có mấy vụ cơ khác, nếu Mạc Điện thích, có thể dẫn toàn bộ đi, ngươi muốn tặng bọn họ cho ta. Giả Quân Mạc mắt lạnh đảo qua mấy vụ cơ kia, khóe môi gợi lên một tia nghiền ngẫm. Ha ha, từ xưa mỹ nữ xứng anh hùng, mấy vụ cơ này chỉ có nhân vật như Mạc Điện mới xứng được hưởng dụng. Bắc Thần Phong dùng ánh mắt sai khiến về phía bốn vụ cơ còn lại. Sắc mặt mấy vụ cơ trắng bệch, bộ dạng của Cẩm Y nằm ngay trước mắt, các nàng cũng không muốn tiến lên để bị mất mặt. Tuy rằng bọn họ từ nhỏ đã được dạy phải lấy lòng nam tử như thế nào, cho dù là một khối băng, các nàng cũng có thể dùng nhiệt tình như lửa hòa tan, nhưng Giả Quân Mạc rõ ràng chính là một núi băng. Hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị khiến người khác cảm thấy rét lạnh, đến cả máu cũng đều bị đông cứng. Nhưng mệnh lệnh của Bắc Thần Phong các nàng lại không thể không vâng theo, chỉ có thể kiên trì, tiến đến bên cạnh Giả Quân Mạc, sử dụng hết tất cả vốn liếng, dùng mặt quan tâm săn sóc dịu dàng nhất lấy lòng hắn. Bạch Vũ bị gạt ra khỏi người Giả Quân Mạc, nhìn Giả Quân Mạc bị vài nữ tử quốc sắc thiên hương vây chung quanh nhưng không nói lời cự tuyệt, trong lòng bốc lên giấm chua, chuẩn bị tốt một cái tát đẩy tất cả bọn họ ra. Cái gì thương hương tiếc ngọc, toàn bộ cút ra xa đi. Đáng tiếc Bạch Vũ có chuẩn bị nửa ngày cũng không dám không biết xấu hổ mà động thủ, mấy vụ cơ này là dâng cho Giả Quân Mạc. Nàng cũng không phải là gì đối với Giả Quân Mạc, không có tư cách thay hắn cự tuyệt. Trong lòng nàng nổi lên một trận khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau khổ, vẻ mặt rối rắm. Khóe mắt Giả Quân Mạc nhìn thấy biểu tình tức giận của Bạch Vũ, buồn cười gợi lên nụ cười thản nhiên. Vài vụ cơ nhận thấy hàn ý trên người Giả Quân Mạc đã tiêu tán không ít, trong lòng vui mừng, tưởng Giả Quân Mạc vừa lòng với biểu hiện của các nàng. Bắt đầu can đảm quấn quýt trên người Giả Quân Mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, mỹ nữ đến, ăn giấm chua. 3. Oanh, một cỗ linh khí cuồng bạo thế như trẻ tre càn quét qua, pha lẫn tức giận nặng nề, đánh bay toàn bộ bốn người ra ngoài. Cuồng phong như đao băng lướt qua mặt của mọi người, quét ngang đại điện. Quần áo của bốn mỹ nữ bị xé rách, không chỉ hộc máu mà còn ngã ở trước mặt mọi người. Giết toàn bộ, Giả Quân Mạc lạnh lùng nói, tựa như đang hờ hững nói thời tiết tốt lắm. Vâng, ám ưng lĩnh mệnh, lập tức tiến lên. Mấy vụ cơ hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn Giả Quân Mạc giống như đang nhìn một ác ma khủng bố, khóc hô cầu cứu Bắc Thần Phong, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, tha mạng. Bắc Thần Phong cảm thấy mặt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Hắn tuyệt đối không cho rằng là Giả Quân Mạc hù dọa hắn, trong giọng nói kia có một tia sát ý sắc bén giống như dao nhọn làm người ta hốt hoảng. Mạc Điện cần gì phải phát hỏa lớn như vậy, cho dù các nàng hầu hà không tốt, nữ tử tuyệt sắc như vậy cũng không gặp được nhiều, giết rất đáng tiếc. Bắc Thần Phong ngượng ngùng cười nói, ngươi không phải tặng cho ta sao, đương nhiên tùy ta xử trí. Sau một lúc lâu Bắc Thần Phong cũng nói không ra lời. Trái tim nguội lạnh một nửa, Hắn vốn là muốn cho Bạch Vũ nhìn thấy một mặt háo sắc của Mạc Điện. Hắn không tin Mạc Điện có thể chống cự được sắc đẹp mê hoặc. Kết quả Mạc Điện căn bản không để vào mắt. Ngoại trừ Bạch Vũ quả thực là không gần nữ sắc. Chẳng những không khiến cho Bạch Vũ thất vọng với Mạc Điện, còn phải chịu lỗ năm vũ cơ được bồi dưỡng tỉ mỉ. Hắn tức giận đến muốn hộc máu. Ám ưng đã đánh ra một trường, trường phong đằng đằng sát khí càn quét qua, đánh cho mấy vũ cơ bất tỉnh, mắt thấy sẽ mất mạng. Bắc La quận vương cuống quýt ngăn cản hắn, chậm đã, nếu Mạc Điện không thích thì sẽ không để lại đây chướng mắt, còn không mau kéo các nàng xuống, để cho bọn họ dạy dỗ lại một lần nữa. Biểu hiện yếu kém như vậy, thật sự là mất mặt. Một đám thị vệ cuống quýt kéo năm người như kéo bao tải xuống, động tác của bọn họ rất nhanh, cuối cùng trong lúc ám ưng động thủ cứu đi năm người. Bắc La quận vương nhẹ nhàng thở ra, mấy vũ cơ này bồi dưỡng không dễ, nếu giết đi thì sẽ thiệt thòi rất lớn. Giả quân Mạc cũng không ngăn cản, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, bưng ly rượu lên chậm rãi uống. Không khí trong đại điện lại rơi vào hầm băng, tất cả mọi người bị đối xử lạnh lùng hà khắc sở tới mức nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tính tình của vị Mạc Điện này thật là tàn khốc bá đạo, năm mỹ nữ nói giết liền giết, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Bọn họ còn chưa có làm gì đấy, nếu quả thật chọc tới hắn, vẫn có thể bị đại tá bát đồng. Tương tự với ngũ mã phanh thây, giết sau đó chặt đầu, tay, chân, Bắc Thần Phong cùng Bắc La quận vương không dám lại liều lĩnh thử lấy lòng, những người khác ngay cả nói cũng không dám nói một câu. Nơm nớp lo sợ ăn thức ăn trên yến hội, một chút tư vị cũng không thưởng thức được. Một buổi cung yến trở nên lạnh nhạt yên tĩnh. Không qua bao lâu Bắc La quận vương liền qua loa cho xong buổi yến hội này. Giả quân Mạc dẫn Bạch Vũ về cung điện mà Bắc La quận vương đã an bài cho hắn. Bắc La quận vương an bài cho giả quân Mạc tẩm cung lớn nhất trong hoàng cung, lại an bài cho Bạch Vũ một thiên điện nhỏ ở bên cạnh cung điện của Tam Hoàng tử. Giả quân Mạc không để cho Bạch Vũ đi nơi khác ở, trực tiếp dẫn Bạch Vũ về chỗ ở của hắn. Bạch Vũ lại phạm phải sai lầm như lần trước, uống rượu. Nàng không nghĩ tới giả quân Mạc lại cho nàng uống loại rượu trái cây có tác dụng chậm như vậy. Ở trên yến hội còn không cảm thấy gì, trở về liền bắt đầu mơ hồ. Một đôi mắt say lờ đờ đầy sương mù nhìn giả quân Mạc, làm nũng vươn hai tay về phía giả quân Mạc, ôm ôm. Trong nháy mắt, giả quân Mạc giống như nhìn thấy cô nương ở trên lưng hắn vạn năm trước, trái tim không an phận nhảy lên, hiện lên một tia thâm trầm nói không nên lời. Giả quân Mạc ôm lấy Bạch Vũ, đặt nàng lên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, tạm biệt Bạch Tử Quỳnh, gặp chuyện không may. 1. Bạch Vũ lôi kéo hắn không buông tay, ngươi đừng đi, ngươi ngủ cùng ta. Không được đi tìm vũ cơ, các nàng không xinh đẹp bằng ta. Bạch Vũ không có mặt mũi đong đưa cánh tay của hắn. Ánh mắt giả quân Mạc thâm trầm, mang theo một tia cưng chiều sủng nịnh, nàng xinh đẹp nhất. Ngươi nếu đã đối tốt với ta, thì cũng chỉ được đối tốt với một mình ta. Bạch Vũ trông mong tiến gần lại, giống như con mèo nhỏ chui vào lòng giả quân Mạc, ôm cánh tay giả quân Mạc không buông. Giả quân Mạc hít sâu một hơi, ôm chặt thân mình vặn vẹo của nàng, đừng lộn xộn, không động. Bạch Vũ mơ mơ màng màng gật đầu, hôn bẹp một cái lên mặt giả quân Mạc. Giả quân Mạc nao nao, tâm vốn không bình tĩnh tựa hồ lại gợn sóng, khóe miệng gợi lên ý cười sung sướng, nằm xuống bên cạnh nàng. Sáng ngày thứ hai, khi Bạch Vũ tỉnh lại thì giả quân Mạc đã đi rồi. Vuốt hơi ấm bên cạnh, Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua. Đầu oanh một chút trống rỗng, nàng mặt dày mày dạn lôi kéo giả quân Mạc đồng sàng cộng trầm, cùng giường cùng gối, càn quấy một trận, còn chủ động hôn hắn một cái. So với lần trước uống rượu còn hào phóng hơn, Bạch Vũ ôm mặt, vốn ở trước mặt giả quân Mạc thể diện đã gần như bị mất, lần này lại triệt để mất hết. Chiêm chiếp tiểu thanh nhảy ra, rung đùi đắc ý kêu vài tiếng, ngươi nói cái gì? Sau khi ta uống rượu đã nói lời thật lòng. Bạch Vũ đen mặt, nói hiêu nói vượn, đó là lời say, sao có thể là sự thật. Chiêm chiếp tiểu thanh không phục tranh cãi, đúng là sau khi ngươi uống rượu đã nói lời thật lòng, là lời say. chiêm chiếp khóe miệng Bạch Vũ co rút, cư nhiên nàng lại đi cãi nhau cùng một con chim. Nhưng đánh chết nàng cũng không muốn thừa nhận là sau khi uống rượu đã nói ra lời thật lòng, nếu những lời nói đêm qua đều là lời trong lòng, chẳng phải là nói nàng thích Gia Quân Mạc. Cái loại cảm giác này là yêu thích sao? Bạch Vũ ngẩn người ngồi ở trên giường, con người ngập nước không có tiêu điểm nhìn ra xa xa, cho đến khi nghe được bên ngoài có người kêu tên của nàng mới phục hồi tinh thần lại. Bạch Vũ, Bạch Vũ, ngươi ở đâu? Thanh âm ôn hòa của Bắc Thần Phong truyền đến. Bạch Vũ bĩu môi, mặc quần áo tử tế đi ra tẩm cung. Bắc Thần Phong mới sáng tinh mơ đã đến thiên điện tìm Bạch Vũ. Kết quả phát hiện nàng không ở đó, đoán chừng có khả năng là nàng đến tìm Gia Quân Mạc. Liền khẩn cấp chạy đến tìm nàng. Ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng ngáp một cái từ trong tẩm cung Gia Quân Mạc đi ra. Cả người hắn giống như bị sét đánh. Chỉ vào Bạch Vũ một lúc lâu cũng không nói một câu nên lời. Có chuyện gì? Bạch Vũ vừa thấy biểu tình hóa đá của hắn chỉ biết là hắn hiểu lầm, cũng không muốn giải thích với hắn, không chút để ý duỗi lưng mỏi. Bạch Vũ, chẳng lẽ nàng và hắn? Nàng tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Tình huống ngày hôm qua nàng không nhìn thấy sao? Hắn nói giết người liền giết người, ngay cả lý do cũng không có, lãnh huyết vô tình, tàn bạo tới cực điểm, nàng ở bên cạnh hắn nói không chừng ngày nào đó hắn có thể giết nàng. Bắc Thần Phong thở hổn hển tiến lên một phát bắt được cánh tay Bạch Vũ, vẻ mặt đau lòng. Bạch Vũ, trở lại bên cạnh ta, ta cái gì cũng không để ý, ta chỉ nghĩ muốn bù đắp lại cho nàng thật tốt. Ở lại Bắc La thì nàng chính là hoàng tử phi duy nhất, ta cùng nàng và sư phụ nàng, cùng nhau thống trị Bắc La. Bạch Vũ nhíu mày. Hành động của vị này càng ngày càng tỉ mỉ, vẽ ra một tương lai tốt đẹp như thế, chỉ sợ phần lớn nữ tử cũng sẽ động tâm không thôi. Đáng tiếc nàng nghe xong chỉ muốn nện một quyền trên mặt Bắc Thần Phong. Nàng đã từng gặp qua kẻ lừa đảo, nhưng chưa thấy qua kẻ lừa đảo không biết xấu hổ như vậy, lừa một lần không đủ còn muốn lừa lần thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Tạm biệt Bạch Tử Quỳnh, gặp chuyện không may, hai, Bạch Vũ nghĩ như vậy, cũng tiện tay làm y như vậy. Đánh ra một quyền, Bắc Thần Phong bị đánh đến mắt nổ đom đóm, mắt trái đen một vòng. Hắn ôm hốc mắt bầm đen, nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng chỉ trong trước mắt, hắn đã đem một bụng nộ khí cứng rắn áp chế xuống, vẻ mặt ủy khuất trông ngóng nhìn Bạch Vũ, nàng vẫn còn tức giận sao? Không sao, nàng đánh đi. Chỉ cần có thể để cho nàng hết giận, nàng có đánh ta như thế nào cũng không sao. Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến, lạnh lùng cười. Bây giờ ta không muốn đánh ngươi, ta chỉ muốn giúp sư phụ mau chóng giải trừ khế ước. Bây giờ ta sẽ đi gặp sư phụ. Sư phụ nàng còn đang bế quan, không phải nàng đã đọc lá thư này rồi sao? Bây giờ nàng đi sẽ quấy rầy đến bà ấy. Ngươi đưa cho ta thứ này nọ là ta có thể tin sao? Bạch Vũ liếc mắt, ngộ nhỡ lá thư này là giả, sư phụ ta không bế quan, mà là bị một vài kẻ nào đó không bằng cầm thú hãm hại, thì phải làm sao bây giờ? Bắc Thần Phong đỏ mặt lên, tự động xem nhẹ câu vài kẻ nào đó không bằng cầm thú trong miệng Bạch Vũ, ngượng ngùng cười nói, cho dù nàng không tin ta, cũng nên tin tưởng Vô Trần Cung. Bắc La chúng ta thành tâm thành ý phục tùng an bài của Vô Trần Cung. Đã chuẩn bị khế ước để giải trừ. Hắn lấy ra một phần danh sách, mặt trên liệt kê rõ ràng rành mạch quy trình giải trừ khế ước cùng những vật phẩm cần dùng. Gân xanh trên khóe mắt Bạch Vũ đập đập, nghe nói khế ước linh lực đều có nghi thức rất phức tạp, nghi thức giải trừ khế ước cũng không đơn giản, không nghĩ tới sẽ phức tạp thành như vậy, những thứ cần dùng thậm chí có rất nhiều, chẳng những hao phí một lượng lớn linh lực của hai bên, còn cần các loại thiên tài địa bảo có thuộc tính để phân chia khế ước trận. Những thứ này đều để cho ta và sư phụ chịu trách nhiệm sao? Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến, nếu Bắc Thần Phong dám nói đúng, nàng lập tức đánh cướp quốc khố Bắc La. Bắc Thần Phong cười nói, sao có thể, an bài cùng bố trí nghi thức cụ thể, phụ vương ta đã nói chuyện cùng Mạc Điện, khó trách Gia Quân Mạc mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Bạch Vũ gật gật đầu, tuy rằng có cảm giác như Bắc La muốn kéo dài thời gian, nhưng biểu hiện của Bắc La quận vương và Bắc Thần Phong đều có 10 phần thành ý, ít nhất ở mặt ngoài tìm không ra sai lầm gì, nàng chỉ có thể đồng ý chờ vài ngày. Về nghi thức khế ước nàng cũng không biết nhiều lắm, trong trí nhớ hình như có không ít khế ước, nhưng phần lớn đều nhớ rất lộn xộn. Quy trình nghi thức nhìn hoa cả mắt, nàng cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, dứt khoát quăng toàn bộ cho Giả Quân Mạc, có chỗ dựa vững chắc như vậy, không dựa vào thì đúng là đứa ngốc. Bạch Vũ chú ý tiến độ chuẩn bị của Bắc La, mỗi ngày đều đi Bắc La thư các một chuyến, một mặt nhìn xem Bạch Tử Quỳnh có xuất quan không, một mặt tranh thủ thời gian tu luyện. Rượu trái cây Giả Quân Mạc cho nàng uống không chỉ có tác dụng chậm 10 phần, hiệu quả cũng vượt qua tưởng tượng của nàng. Linh mạch của nàng ngưng tụ gần 50 giọt linh lực, chỉ còn thiếu 2 giọt sẽ đạt tới mức cao nhất của linh mạch. Ngay cả linh mạch nàng cũng có dấu hiệu đột phá. Khó trách Giả Quân Mạc không cho nàng uống nhiều, mới 2 ly mà đã có hiệu quả như thế. Uống nhiều quá không chỉ lãng phí, nói không chừng còn có thể chống đỡ không được mà chết. Bạch Vũ vui sướng nắm chắc thời gian ngưng tụ linh lực. Hao phí 50 giọt linh lực có thể khiến cho bạo liệt lưu hỏa của tiểu thanh tu luyện tới tầng thứ 2. 3 ngày sau, Bạch Vũ tụ đầy 50 giọt linh lực. Bạch Tử Quỳnh cũng xuất quan. Bạch Vũ hết sức vui mừng, trước tiên chạy tới cửa Bắc La thư các. Tóc Bạch Tử Quỳnh trắng xóa, cô độc cao ngất như cây tùng bách đứng ở nơi đó. Một đôi mắt già nua vẫn đục kích động nhìn Bạch Vũ, đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Chỉ mới qua thời gian nửa năm, bà lại giống như già đi 10 tuổi, làm cho lòng Bạch Vũ khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, tạm biệt Bạch Tử Quỳnh, gặp chuyện không may, ba, sư phụ. Bạch Vũ vội chạy qua, bùng một cái quỳ gối trước người Bạch Tử Quỳnh, cái mũi đau xót, nước mắt đã rơi xuống. Mau đứng lên, hài tử ngốc. Bạch Tử Quỳnh cuống quýt nâng nàng dậy, vuốt cái trán của nàng, khóc cái gì? Không được khóc, hôm nay là ngày lành, đồ nhi của ta có tiền đồ, trở về gặp ta. Dạ, đồ nhi đã trở lại. Sư phụ, người trong khoảng thời gian này trôi qua thật sự là không tốt, người gầy. Bạch Vũ nắm hai tay khô héo của Bạch Tử Quỳnh, đau lòng nói. Nào có gầy, ta cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Bạch Tử Quỳnh đánh giá Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy vui mừng, con mới thật sự là vất vả, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi đã tu luyện thành triệu hoán sĩ đỉnh cấp, không hổ là đồ đệ của ta. Tướng số của ta đoán mệnh đúng là chuẩn, nói con 16 tuổi có thể thức tỉnh linh mạch, có thể thức tỉnh linh mạch. Bạch Vũ đỡ chán, người có thể không đề cập tới chuyện tướng số không? Thực là phá hỏng không khí. Sư phụ, chờ người giải trừ khế ước trên người cùng con quay về Đông Nhạc đi. Bạch Vũ ôm cánh tay Bạch Tử Quỳnh, cười hì hì kéo bà đi vào thư các. Sắc mặt Bạch Tử Quỳnh bỗng nhiên trầm xuống, giải trừ khế ước. Ta nói qua phải giải trừ khế ước với Bắc La khi nào? Đó là tổ tiên ta định ra, không thể tùy tiện sửa đổi. Bạch Vũ ngu ngơ tại chỗ, nhưng không phải sư phụ đã sớm muốn rời đi sao? Bắc La quận vương lợi dụng người, lại đề phòng người khắp nơi. Bắc La đối với người mà nói chính là một cái lồng giam. Nói bậy, Bắc La quận vương hứa cho ta vị trí quốc sư, ta thay hắn làm việc là điều nên làm. Đáy mắt Bạch Tử Quỳnh hiện lên tàn khốc, giống như gió lạnh trời đông giá rét thổi qua lạnh thấu xương, thổi về phía Bạch Vũ. Trong lòng Bạch Vũ căng thẳng. Nàng từ nhỏ đến lớn Bạch Tử Quỳnh ngay cả mắng nàng một câu cũng đều không nỡ. Nàng chưa từng thấy bộ dạng Bạch Tử Quỳnh nghiêm khắc như vậy. Nàng cẩn thận hỏi thăm, sư phụ, không phải là trong lòng người có chuyện gì buồn khổ đó chứ? Có phải Bắc La quận vương uy hiếp người? Con đã thỉnh cầu vô trần cung đến giải trừ khế ước. Người không cần phải quản chuyện của Bắc La quận vương. Không có người uy hiếp ta, là ý của ta. Bạch Tử Quỳnh nhăn mặt, ngồi vào bàn, nói lời thấm thía, tiểu vũ, con rốt cuộc vẫn là lớn lên ở Bắc La. Con không thể rời đi Bắc La, nơi này là cố hương của con. Sau một lúc lâu Bạch Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Tử Quỳnh trước mắt giống như là đã thay đổi thành một người khác. xa lạ đến mức nàng sắp không nhận ra. Như vậy đi, con gọi Bắc Thần Phong cùng Vô Trần Cung tới đây, ta tự mình nói với bọn họ. Con đã thỉnh cầu Vô Trần Cung, chung quy cũng phải cho người ta một cái công đạo. Bạch Tử Quỳnh không phát hiện Bạch Vũ thất thần, vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ bả vai nàng. Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, cả người phát lạnh. Mới hơn nửa năm không gặp, vậy mà suy nghĩ của sư phụ đã hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày nàng không ở đây, Bắc La Quận Vương và Bắc Thần Phong rốt cuộc đã làm gì bà? Sư phụ, người thật sự không muốn rời đi Bắc La, muốn tiếp tục ở lại chỗ này làm quốc sư. Đương nhiên, con còn thất thần làm gì, nhanh đi gọi Bắc Thần Phong tới. Nếu đã trở lại, gả cho Tam Hoàng Tử. Lúc trước, quả thực là hắn phải xin lỗi con, đều là lỗi của Bách Lý Vân Diễm. Hiện tại Bách Lý Vân Diễm đã bị phế, các con phải sống thật tốt. Bạch Vũ giống như bị sét đánh, vậy mà sư phụ còn muốn nàng gả cho tên cặn bã Bắc Thần Phong kia. Nếu không phải nàng ở cùng sư phụ 16 năm mới xác định rõ người trước mắt chính là sư phụ nàng, nếu không nàng quả thực hoài nghi sư phụ bị người thế thân mạo danh. Không cần kêu, ta đã đến rồi đây. Bắc Thần Phong cười hớ hớ từ ngoài cửa đi vào, một bộ dạng người khiêm tốn, đi đến bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ, nàng cũng nghe thấy, quốc sư đồng ý gả nàng cho ta, chúng ta cũng không thể phụ lòng ý tốt của bà ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, tạm biệt Bạch Tử Quỳnh, gặp chuyện không may. 4. Ngữ khí Bắc Thần Phong nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lại lộ ra uy hiếp rõ ràng. Bạch Vũ lui từng bước về phía sau, năm ngón tay yên lặng nắm chặt, ngươi đã làm gì sư phụ ta? Bắc Thần Phong tao nhã mỉm cười, ta có thể làm cái gì? Quốc sư chính miệng nói với nàng, nàng cũng không tin sao? Nàng ngoan ngoãn gả cho ta đi. Chuyện nàng cùng Mạc Điện dây dưa ta có thể coi như chưa từng phát sinh qua. Thị nữ nói đêm qua nàng và Mạc Điện chuyện gì cũng chưa có phát sinh, nàng vẫn còn một thân trong sạch, đúng không? Hắn cười vẫy tay, cửa lớn thư các bỗng nhiên oanh một tiếng đóng lại. Một cỗ linh khí dao động nháy mắt che kín toàn bộ lầu các, thiên la địa võng phong bế toàn bộ lầu các. Ánh mắt Bạch Vũ lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là biến nàng hoàn toàn trở thành nữ nhân của ta. Chờ gạo nấu thành cơm, Mạc Điện cũng sẽ không còn muốn nàng nữa. Bắc Thần Phong lộ ra tươi cười âm hiểm, bước từng bước một tới gần Bạch Vũ. Trong mắt Bạch Vũ hiện lên ánh sáng khinh thường. Hèn mọn nhìn hắn, chỉ bằng ngươi, một bại tướng dưới tay ta cũng dám vọng tưởng. Thần sắc Bắc Thần Phong nhất thời lạnh xuống, trên mặt xẹt qua một chút âm hiểm, chuyện này cũng không chỉ là ý kiến của ta. Vụ một trận trường phong sắc bén từ sau lưng đánh úp lại, giống như kiếm phong sắc bén, sát khí bốn phía, áp chế khủng bố trói buộc làm cho không khí nháy mắt đọng lại. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, lập tức né tránh. Tụ khởi linh khí bảo vệ quanh thân. Đáng tiếc nàng vẫn chậm. Trường phong sượt qua vai trái của nàng, đánh thật mạnh vào trên vách tường. Bạch Vũ chỉ cảm thấy nửa người đều đau đến mức không có chi giác. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Bạch Vũ khó tin nhìn Bạch Tử Quỳnh. Không thể tin được người đánh lén nàng lại là sư phụ nàng thương yêu nhất. Tiểu Vũ, sư phụ cũng không muốn như vậy. Con đừng phản kháng. Ở chỗ này viên phòng cùng Tam Hoàng Tử đi. Đến lúc đó sư phụ chuẩn bị hôn lễ cho con. Trong mắt Bạch Tử Quỳnh tràn đầy đau lòng. Lời nói ra lại khiến cho Bạch Vũ rơi vào hầm băng. Bắc Thần Phong ngả ngớn khiêu cằm Bạch Vũ. Nghe thấy không? Quốc sư làm chủ, chúng ta bắt đầu đi. Nàng cũng đừng trông cậy vào Mạc Điện sẽ tới cứu nàng. Hắn không thích mỹ nữ nhưng lại coi trọng bảo vật trấn quốc của Bắc La. Đang đàm phán cùng phụ vương ta. Tâm tình Bạch Vũ như rơi vào hầm băng, lại như bị đổ ập lên đầu thêm một thùng nước đá. Tâm lạnh thấu xương. Sư phụ của nàng xem nàng như con ruột dưỡng dục 16 năm, vậy mà lại cùng Bắc Thần Phong hãm hại nàng, vô tình đẩy nàng vào hố lửa. Bạch Tử Quỳnh rõ ràng là yêu thương nàng, cố tình hạ quyết tâm đánh nàng một chưởng này. Một chưởng này không chỉ đánh vào trên người của nàng, còn giống như một đao nhọn hung hăng đâm vào lòng nàng, đau đến mức khiến nàng muốn rơi nước mắt. Bạch Vũ nhìn Bạch Tử Quỳnh trầm mặc đứng cách đó không xa. Trong mắt Bạch Tử Quỳnh tràn ngập rối rắm và thở dài, thân thể hơi hơi phát run. Trong lòng Bạch Vũ lục bộp một chút, mũi nhọn màu tím trong đáy mắt hiện lên, mạnh mẽ đẩy Bắc Thần Phong ra, bổ nhào vào bên người Bạch Tử Quỳnh, oa oa khóc lớn. Sư phụ, Đồ Nhi nghe lời người nói, ở chung một chỗ với Bắc Thần Phong, nhưng Đồ Nhi luyến tiếc người, thành thân sẽ không còn được làm bạn ở bên cạnh người. Bạch Tử Quỳnh nhanh chóng nâng Bạch Vũ dậy, từ ái vỗ lưng nàng, chỉ cần con sống cùng Tam Hoàng Tử, sư phụ nhìn thấy con sống tốt liền an tâm, nhưng con lại luyến tiếc người. Bạch Vũ tiếp tục gào khóc, ôm cổ Bạch Tử Quỳnh không buông tay. Bắc Thần Phong ở một bên nhìn khóe miệng co rút, muốn kéo dài thời gian. Quá ngây thơ rồi. Hắn giả bộ cười đi đến bên cạnh Bạch Vũ. Sau khi thành thân cũng không phải không thể gặp mặt, không có gì luyến tiếc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng viên phòng đi. Hắn vừa mới dứt lời, chợt nghe bùng một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tạm biệt Bạch Tử Quỳnh. Gặp chuyện không may, năm, Bạch Tử Quỳnh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt Bắc Thần Phong nhất thời trắng bệch một mảnh, nói chuyện cũng có chút cà lăm. Ngươi đã làm cái gì? Bà ấy là sư phụ ngươi, cho nên ta chỉ dùng dược để làm cho bà ấy ngủ một lát. Nói đi, các ngươi đã dùng biện pháp gì để khống chế sư phụ ta? Bạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, như là đang nhìn một người chết. Sát ý nơi đáy mắt như dây thừng ghìm chặt cổ Bắc Thần Phong, làm cho hắn hoảng hốt không thở nổi. Sư phụ ngươi là triệu hoán sư đỉnh cấp, là thần y, ai có thể khống chế được bà ấy? Bắc Thần Phong chột dạ lui về phía sau. Bạch Vũ lạnh lùng cười, nếu không muốn nói, thì ngươi đi chết đi. Nàng quả quyết gọi ra Tiểu Thanh, phóng ra bạo liệt lưu hỏa, hỏa diễm nóng cháy tản ra khí thế thôn thiên, nuốt trọn bầu trời, đốt cho toàn bộ thư các giống như bị nấu chảy. Bắc Thần Phong cuống quýt dùng thuấn thiểm, lại đánh vào một đầu phong ấn linh khí trong thư các. Hắn giận sôi lên, phòng ngừa Bạch Vũ chạy trốn, cuối cùng phong ấn lại cản trở chính hắn, quả thực chính là chuyển đá đập chân mình. Nếu đã chạy không thoát, hắn hà quyết tâm, gọi ra Tử Văn Huyết Hổ, quay đầu lao thẳng tới Bạch Vũ. Mặc dù ở trên triệu hoán đại hội bại bởi Bạch Vũ, nhưng hiện tại Bạch Vũ bị thương, hắn không hẳn là không thể thắng. Sự thật đã chứng minh Bắc Thần Phong không thể thắng được. Cho dù Bạch Vũ bị thương, Tiểu Thanh cũng vẫn hung tàn như trước, có thể đốt người thành tro. Hơn nữa Bạch Vũ rắc rất nhiều bột phấn trong không khí, so với trên đại hội Bắc Thần Phong thua còn thảm hơn, nửa chết nửa sống dựa vào góc tường. Bây giờ có gì muốn nói không? Bạch Vũ từ trên cao nhìn hắn. Bắc Thần Phong dùng mình một cái, ta không biết ngươi đang nói cái gì. À, một ngụm hỏa diễm của Tiểu Thanh đốt trên cánh tay hắn, đau đến mức khiến hắn nằm trên mặt đất lăn lộn. Ta đã không còn kiên nhẫn, ngươi không nói ta có thể đi hỏi Bắc La quận vương. Tiểu Thanh, giao cho ngươi. Bạch Vũ lau vết máu bên miệng, không chút để ý gọi Tiểu Thanh, đừng giết ta. Bắc Thần Phong kêu lên thảm thiết như giết heo, làm sao còn có nửa điểm phong độ tao nhã. Bọn ta đã nâng cấp khế ước nô bộc của Bạch Tử Quỳnh lên thành khế ước lời hứa. Bạch Vũ nổi trận lôi đình, hận không thể một chưởng đánh chết Bắc Thần Phong. Khế ước lời hứa nàng vừa khéo biết được, biết còn rõ ràng hơn. So với khế ước nô bộc, khế ước lời hứa càng thêm âm tàn. Khế ước chủ tớ chỉ dùng quan hệ chủ tớ khiến khế ước ràng buộc con người, không người nào có thể thoát đi. Khế ước lời hứa lại là khế ước kiểm soát toàn bộ tinh thần của con người, ấn nhập khế ước lời hứa vào sâu trong tinh thần con người, khiến cho người khác trung thành và tận tâm chấp hành, tuyệt không có khả năng phản bội. Hiển nhiên là Bắc Thần Phong ấn lời hứa gả Bạch Vũ cho hắn vào tư tưởng của Bạch Tử Quỳnh, cho nên cho dù Bạch Tử Quỳnh có không muốn bao nhiêu cũng đều phải giúp hắn thực hiện. Hơn nữa không biết là có gì không đúng. Cũng may cảm tình của Bạch Tử Quỳnh đối với Bạch Vũ vẫn còn, thập phần tín nhiệm Bạch Vũ, mới để cho Bạch Vũ thuận lợi hạ độc, lập tức giúp sư phụ ta giải trừ lời hứa. Bạch Vũ căm tức đá một cước vào trên người Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tính kế, ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt thê thảm. Ta không có cách nào, khế ước lời hứa là do phụ vương ta khế, phải dùng máu của hắn mới có thể loại bỏ được lời hứa. A, khi dễ ta cái gì cũng không biết sao? Khế ước lời hứa không phải cần máu để loại trừ, mà là khi hoàn thành khế ước ngưng tụ ra huyết châu tử, hạt châu bằng máu, dùng nghi thức hủy diệt viên huyết châu kia mới có thể giải trừ khế ước. Nói, viên huyết châu kia giấu ở đâu? Đừng nói với ta là Bắc La quận vương đã cất giấu, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Bạch Vũ vặn tay Bắc Thần Phong, con ngươi lạnh như băng. Bắc Thần Phong rốt cuộc hoảng sợ, cả khuôn mặt xám như tro tàn, dựa vào một tia khí lực cuối cùng muốn chạy thoát. Lúc này, thư các đột nhiên lay động kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, vây khốn, san bằng hoàng cung. 1. Bên ngoài thư các có mấy đội nhân mã. Bách Lý Uy mang theo thủ hà cấm vệ quân bao vây thư các, đang suy nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn linh khí. Hơn 10 đạo linh khí đánh ra, đánh thư các thành một lỗ thủng, nhưng phong ấn lại không thể đánh vỡ. Bắc Thần Phong nhìn thấy Bách Lý Uy thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, giãy giụa nhào qua. Bách Lý tướng quân, cứu ta! Câm miệng! Bạch Vũ rất không khách khí đá hắn đến góc tường, đi ra phía trước, nhìn Bách Lý Uy oai phong nghiêm nghị đứng ở phía trước mọi người. Bách Lý Uy cưỡi một con triệu hoán thú có 4 cái sừng trên đầu, phía sau là hơn 100 quân bày thế trận sẵn sàng đón quân địch. Sát khí âm lãnh lan tràn ở trong không khí, uy nghiêm khí phách. Hắn nhìn xuống Bạch Vũ, ánh mắt hung tợn tràn ngập sát ý như muốn lăng trì Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi thật to gan, dám ở trong vương thành Bắc La làm hại Tam Hoàng tử điện hạ, ta thấy ngươi là không muốn sống chăng? Bạch Vũ khinh thường nâng lên khóe miệng, là ta làm hại, ngươi có thể làm gì? Nàng trở về vì muốn mang Bạch Tử Quỳnh đi, ai cũng không được ngăn cản. Đừng nói là đả thương Bắc Thần Phong, ngay cả náo loạn vương thành Bắc La long trời lở đất, san bằng toàn bộ hoàng cung, nàng cũng sẽ làm theo mà không có chút sai sót. Làm càn, giết nàng ta cho ta. Bách Lý Uy giận tím mặt, vẫy tay lệnh cho cấm vệ quân xông lên phía trước. Mấy ngày nay hắn vẫn vội vàng cầu thầy hỏi dược cho Bách Lý Vân Diễm, chuyện gì cũng không quan tâm. Nghe được Bắc La quận vương sẽ đối phó Bạch Vũ, hắn mới nghe lệnh tiến đến, không vì cái gì khác, chỉ vì nghĩ báo thù cho nữ nhi. Ta xem ai dám. Bạch Vũ sáng giọng, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏa diễm lăng trì trong tay vọt ra, nhắm thẳng vào Bắc Thần Phong. Ai dám cố chấp xông lên, ta sẽ giết Bắc Thần Phong. Cấm vệ quân không dám động, tất cả đều quay đầu lại nhìn Bách Lý Uy. Lửa giận trong mắt Bách Lý Uy càng sâu, biểu tình vô cùng hung ác, lộ ra một cỗ ngoan độc. Bạch Vũ, ngươi lớn mật, đừng tưởng rằng ngươi được Vô Trần Cung tuyển thành đệ tử có thể vô pháp vô thiên. Ngươi dám động vào một sợi lông của Tam Hoàng tử, lão phu chắc chắn ngươi sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Thức thời thì mau chóng giao Tam Hoàng tử ra đây, nói không chừng ta còn có thể thủ hạ lưu tình, lưu lại một mạng chó của ngươi. Bổn cô nương không hiếm là thủ hạ lưu tình của ngươi. Muốn mạng của Bắc Thần Phong, vậy thì gọi Bắc La quận vương tự mình đến đây, ở trước mặt ta giải trừ khế ước cho sư phụ ta. Bạch Vũ nắm Bắc Thần Phong không buông, nàng sẽ không ngu xuẩn tin tưởng lời nói của Bách Lý Uy. Bắc Thần Phong là một lợi thế không tồi, thả đi thì chỉ có một con đường chết. Ngươi nằm mơ. Soát, Bạch Vũ không chút khách khí vung một đạo lưu hỏa lên người Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong đau đến gào khóc kêu la. Bách Lý tướng quân, cứu ta. Nhanh đi tìm phụ vương ta. Sắc mặt Bách Lý Uy trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ u tối không rõ, nghiến răng vang lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Nữ nhi duy nhất của hắn, Bách Lý Vân Diễm vẫn còn bại liệt trên giường, khuôn mặt bị hủy, linh mạch cũng bị hủy, hoàn hồn thảo ngàn năm có thể trị liệu cũng bị Bạch Vũ lấy đi. Cho dù Bách Lý Vân Diễm có thể khôi phục cũng là một phế vật bị hủy dung. Tất cả chuyện này đều do Bạch Vũ làm hại. Bây giờ hắn hận không thể lăng trì Bạch Vũ, nhưng Bắc Thần Phong ở trên tay Bạch Vũ, Nếu không phải hắn nghĩ nếu Bắc Thần Phong bị giết chết thì sẽ không thể nói rõ được với quận vương.